Lời cảnh cáo của Khương Giang làm Uông Chữ Hạ nhớ đến định ý trước khi đến đây của cô. Cô từng nghĩ nếu gặp được Cao Chữ Mộc, cùng lắm thì một mạng đổi một mạng. Nhưng chuyện vừa xảy ra nằm ngoài dự đoán của mọi người. Xe cấp cứu nhanh chóng chạy đến biệt thự. Uông Chữ Hạ vẫn chưa hết bàng hoàng, ngơ ngác nhìn y tá, bác sĩ bận rộn kiểm tra vết thương cho Cao Chữ Mộc. Cô đứng tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cảm giác mọi thứ như là trong mơ. Ngoài kinh hãi, trong lòng cô bị một đám sương mù bao phủ, khó phân biệt được thật giả. Khương Giang đi ngang qua Uông Chữ Hạ, cùng đến bệnh viện với Cao Chữ Mộc, không để ý ánh mắt cảnh cáo của Mộc Anh Húc. Lần nữa, lạnh lùng hăm dọa cô. Mộc Mộc xảy ra chuyện, tôi nhất định không để yên cho cô. Lương tâm cô cũng không thanh thản được đâu. Mộc Anh Húc đau lòng nhìn cô. Anh biết bản thân cô vốn nhút nhát, yếu đuối, chứ không mạnh mẽ như bên ngoài. Bản chất lương thiện qua bao nhiêu năm, vốn là một phần con người cô. Dù xảy ra biến cố gì, cô vẫn bị nó chi phối về mặt cảm xúc. Anh biết con người cứng nhắc của cô. Cô trả thù là muốn Cao Chữ Mộc phải chịu tội trước pháp luật, chứ không phải là tự tay giết à. Uông Chữ Hạ vốn mỏng manh hơn những gì cô thể hiện. Giọng anh thật khẽ, cố gắng an ủi. Đừng sợ, chuyện này không liên quan đến em, không ai trách em. Uông Chữ Hạ chăm chú nhìn vết máu lớn trên tường. Máu nhiều đến mức chảy dọc tường, chạm xuống sàn mới dừng lại. Cô lẩm bẩm một mình. Tại sao? Tại sao lại như thế này? Mục Anh Húc biết cô đang tự vấn lương tâm, muốn ôm cô vào lòng, nhưng lại nhớ đến quan hệ của cô và Hứa Cao Lãng. Rốt cuộc đặt ham muốn sang bên cạnh. Bàn tay đưa ra vỗ vai cô, giữa chừng đổi thành cầm lọn tóc của cô vân vê trong tay. Anh đổi chủ đề, cố gắng gợi chú ý của cô bằng việc thuyết phục. Em cũng thấy tình trạng của Cao Chữ Mộc rồi. Tôi rất hy vọng em vứt bỏ hận thù để lòng thanh thản hơn. Uông Chữ Hạ không trả lời, gạt tay anh, lặng lặng đi ra khỏi biệt thự. Thấy cô muốn rời đi, anh đuổi theo, giữ cổ tay thật chặt. Để tôi đưa em về, nơi này cách xa thành phố, không gọi được taxi đâu. Không cần anh lo lắng. Cô hất tay anh ra, nhưng không được. Mục Anh Húc gan lì, nắm cổ tay cô, không quá chặt, cũng không lỏng, để cô không giật lại được. Giọng cô đầy hoán hận, ánh mắt không vui, ném về phía anh. Anh nói tôi buông bỏ hận thù là tôi phải buông. Vậy sao ngày trước các người không tha cho tính mạng Thế Ca? Anh ấy đã làm gì sai mà phải chết? Câu hỏi của cô khiến anh cứng họng. Anh từ từ buông lỏng tay. Cô vội vàng rụt lại như chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu. Uông Chữ Hạ nhìn cổ tay đỏ lự, nghĩ đến tình trạng điên khùng của Cao Chữ Mộc, nghĩ đến việc bản thân không đòi lại được món nợ cho Ôn Thế. Lòng cô phát lạnh, giọng nói run rẩy vì giận dữ. Anh muốn tôi phải làm gì? Tha thứ cho Cao Chữ Mộc? Ai sẽ cho Thế Ca lời giải thích? Ai chịu trách nhiệm với cái chết của anh ấy? Cô bước tới một bước, túm cổ áo Mục Anh Húc kéo xuống, ngẩng đầu dí sát mặt vào anh, nhấn mạnh từng chữ. Mục Anh Húc, anh đừng quên, chiếc xe đâm chết Thế Ca là của anh. Anh là người giao chìa khóa cho Cao Chữ Mộc. Anh phải chịu trách nhiệm cho việc này. Muốn phủi sạch quan hệ, không có cửa đâu. Cô thả cổ áo Mục Anh Húc, vỗ vỗ vào ngực anh, lạnh nhạt nhìn anh không chút cảm xúc. Anh không thể thoát khỏi có liên quan cái chết của Thế Ca. Dừng mấy trò mèo lừa gạt này lại đi, đừng để tôi ghê tởm thêm. Mục Anh Húc bị từng lời nói của cô găm vào tim, tổn thương nặng nề. Anh đứng yên không động tĩnh. Uông Chữ Hạ hung hăng trừng mắt nhìn anh, xoay người lấy điện thoại ra gọi điện. Hứa Cao Lãng, tôi gửi vị trí hiện tại cho anh, qua đón tôi ngay bây giờ. Mục Anh Húc nghe thấy cô thả gọi Hứa Cao Lãng đến đón, cũng không cần anh. Nắm đấm siết chặt, nhìn chằm chằm bóng lưng lạnh lùng của cô. Không phải anh không muốn biện hộ, mà anh cảm thấy Uông Chữ Hạ nói đúng. Mặc kệ anh làm bất kỳ điều gì, cũng không quan trọng bằng việc anh có lời giải thích về chiếc chìa khóa xe. Đây chính là câu trả lời cho cái chết của Ôn Thế. Trong bệnh viện, Khương Giang ngồi bên giường, lòng quặn thắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cao Chữ Mộc. Sao em phải ngu ngốc như vậy? Vì diễn cho cô ta xem, cần nhẫn tâm với bản thân đến vậy ư? Em không nghĩ cho cảm nhận của anh sao? Sau khi kiểm tra và khâu vết thương, bác sĩ đưa ra kết quả não chấn động nhẹ, mất nhiều máu, cần nghỉ ngơi theo dõi một thời gian. Thật may vết thương không lớn, em muốn anh phải lo lắng đến bao giờ nữa? Do thuốc B hết hiệu lực, Cao Chữ Mộc dần hồi phục tinh thần. Giọng Khương Giang trôi vào tai. À biết giọng nói này có thể tin tưởng nên trả lời theo bản năng. Nếu không làm thật, làm sao lấy được lòng tin từ một người không có niềm tin vào mình? Mắt Cao Chữ Mộc vẫn nhắm kín, giọng nói yếu ớt. Hắn hầu như nghĩ rằng đó là ảo giác hình thành nên lo lắng. Lông mi cao chữ mộc rung động, từ từ mở ra thành cái khe. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cao chữ mộc là Khương Giang nhếch nhác trong áo sơ mi đầy máu. Ả muốn cau mày thể hiện bất mãn, nhưng động đến vết thương nên đành thôi, giọng nói vẫn không có lực. Đã khiến anh lo lắng rồi. Hành vi anh cho là ngu ngốc, nhưng với em là cần thiết. Uông Chữ Hạ xuất hiện quá bất ngờ, không có thời gian chuẩn bị. Càng diễn lâu, càng lộ nhiều sơ hở. Em đành bất đắc dĩ. Anh hiểu, nhưng vẫn không thể chấp nhận được. Với anh, an nghi của em là trên hết. Khương Giang trìu mến, không bị thuyết phục bởi lời giải thích của ả. Cao chữ mộc khựng lại, môi mấp máy, cuối cùng không nói thêm điều gì. Khương Giang cũng khôn khéo, chuyển đề tài. Hắn mỉm cười dịu dàng quan tâm hỏi. Em có chóng mặt không? Thấy buồn nôn không? Nếu em cảm thấy không ổn chỗ nào thì phải nói cho anh biết, nghe chưa? Mệnh lệnh của hắn làm cao chữ mộc cảm động. Em biết anh lo lắng cho em. Em không sao. Khóe miệng ả nhếch lên thành nụ cười, không dám phát lại tiếng vì sợ đụng đến vết khâu trên trán. Tiếp theo em định làm gì? Em không thể trốn trong bệnh viện. Cho dù em trốn được Uông Chữ Hạ, nhưng không thể thoát được sự kiểm soát của Mộc Anh Húc. Khương Giang trầm ngâm phân tích tình huống. Hắn luôn cảm thấy biện pháp trốn tránh giả điên của Cao Chữ Mộc không phải là kế hoạch tốt và lâu dài. Đương nhiên Cao Chữ Mộc hiểu ý Khương Giang. Ả không muốn tiếp tục giấu giếm quá lâu, chỉ cần bọn họ tạm thời cho Ả thêm thời gian. Tin rằng trí tuệ của Ả không còn minh mẫn, kế hoạch tiếp theo sẽ không thành vấn đề. Ả dùng nụ cười mềm mại trấn an Khương Giang. Giọng Ả mang theo tự tin ngạo mạn. Đừng lo lắng, em hiểu hai người đó rất rõ, bọn họ nhất định sẽ tin em. Bên ngoài biệt thự, ở nơi hẻo lánh, Uông Chữ Hạ im lặng lên xe ngồi, vẻ mặt ủ rũ làm Hứa Cao Lãng cảm thấy không ổn. Hắn đang định hỏi lý do cô đến nơi này thì phát hiện Mục Anh Húc đứng trước xe cản đường. Không khỏi ý kiến Uông Chữ Hạ, hắn bước xuống xe, chất vấn Mục Anh Húc. Anh đang giở trò gì? Anh vẫn chưa buông tha cho em ấy sao? Không liên quan đến anh. Mục Anh Húc không thừa lời với hắn, đi thẳng đến cửa sổ bên chỗ ngồi của Uông Chữ Hạ, gõ gõ cửa kính. Hứa Cao Lãng tức điên vì bị coi thường, đang muốn mắng người thì kính xe hạ xuống. Giọng lãnh đạm của Uông Chữ Hạ từ trong xe vọng ra. Có chuyện gì? Đừng lãng phí thời gian của tôi. Tôi sẽ sớm cho em lời giải thích về chìa khóa xe. Cái nhìn sắc lẻm quét qua khuôn mặt Mục Anh Húc, nhìn rõ vẻ nghiêm túc trên mặt anh. Rồi cô quay đi, không nói một lời, đóng cửa kính xe lại. Thái độ Uông Chữ Hạ rất hợp ý Hứa Cao Lãng. Hắn khịt mũi khinh miệt. Em ấy không quan tâm đến anh. Hãy là một thằng đàn ông có tự tôn, đừng đeo bám em ấy nữa, thật mất mặt. Không cần câu trả lời của Mộc Anh Húc, Hứa Cao Lãng vênh váo ngồi vào xe, đạp ga nghênh ngang phóng vút đi. Vứt lại phía sau là bóng dáng Mộc Anh Húc bị cô đơn nuốt chửng. Trong xe, ánh mắt Uông Chữ Hạ không ngừng nhìn vào gương chiếu hậu. Cho đến khi xe vòng vào ngã rẽ, không còn thấy thân ảnh đơn bạc phía sau, cô mới hạ mắt xuống, nhìn bàn tay nắm chặt để trên đùi của mình. Hứa Cao Lãng thu lại toàn bộ động tĩnh của cô, thở dài bất lực. Anh ta tổn thương em, nhưng em vẫn dùng trái tim đầy vết thương đó hướng về anh ta nhỉ? Lời nói đúng hồng tâm. Uông Chữ Hạ bối rối, hoàn hồn ngay lập tức. Vội vàng phủ nhận. Anh đừng nói nhảm. Tôi không nhớ hay nghĩ về anh ta. Em miễn cưỡng bản thân nói dối không mệt à? Không nhớ, không thương thì nhìn anh ta qua kính chiếu hậu làm gì? Cần tôi vòng xe đưa em quay về không? Giọng Hứa Cao Lãng mang theo ghen tị nồng đậm, chính hắn cũng không nhận ra. Nhìn anh ta cũng có nhiều ánh mắt khác nhau. Ánh mắt muốn giết người cũng là nhìn. Anh đừng hiểu lầm là tôi nhớ đến anh ta. Điều này không vui đâu. Uông Chữ Hạ qua vài giây sửng sốt liền nói ra lý do hợp lý. Tuy nhiên Hứa Cao Lãng vẫn tin vào nhận định của bản thân hơn. Mắt hắn nhìn rõ và lòng hắn thấu hiểu. Nhưng hắn không cố chấp xoáy vào đề tài này. Bản thân khiến hắn biết tranh thủ để bất lợi cho mình. Hứa Cao Lãng hỏi sang chuyện quan trọng khác. Hôm nay xảy ra chuyện gì? Anh ta tại sao lại mang em tới đây? Hôm nay tôi nhìn thấy Cao Chữ Mộc. Uông Chữ Hạ không giấu giếm, người có khả năng giúp mình trong kế hoạch trả thù. Thời điểm nhận được vị trí Uông Chữ Hạ gửi đến, hắn đã cảm giác ngờ ngợ có chuyện không hay. Hóa ra là dự cảm của hắn rất chuẩn. Hứa Cao Lãng đưa ra nghi vấn trong lòng. Tại sao Mục Anh Húc đưa em đến gặp Cao Chữ Mộc? Chẳng lẽ hai người bọn họ hợp lực để thiết kế bẫy dập với em? Uông Chữ Hạ lắc đầu. ánh mắt trở nên phức tạp. Sau một lúc im lặng, cô mới chậm rãi nói. Cao chữ mộc không còn tỉnh táo nữa, thần trí đã trở nên điên dại, không biết gì. Cái gì? Hứa Cao Lãng bất ngờ trước kết quả này. Chị ta không còn nhận ra tôi. Khi tôi đến gần, chị ta tưởng tôi muốn đánh hoặc làm tổn thương, nên chị ta lao đầu vào tường, tự đập đầu lên tường mấy lần. Uổng Chữ Hạ kể lại chi tiết chuyện xảy ra. Cô ta chưa hết bối rối vì không phân biệt được thật giả. Hiện chị ta được đưa vào bệnh viện cấp cứu, chưa rõ tình trạng thế nào. Không rõ việc tôi đến biệt thự có được sắp đặt sẵn trong kế hoạch không, nhưng phản ứng của Cao Chữ Mộc rất dữ dội và kiên quyết. Giọng Uổng Chữ Hạ chưa hết bàng hoàng, máu đỏ vẫn khiến cô sợ hãi. Qua vài giây ngạc nhiên, Hứa Cao Lãng nói ra nghi vấn trong lòng. Không nhẽ ả cố ý diễn kịch trước mặt em để em tin thần kinh ả có vấn đề. Bây giờ giấy khám sức khỏe của bệnh viện rất dễ làm, chỉ cần có tiền đều mua chuộc được bác sĩ. Không ai chứng minh được thực sự Cao Chữ Mộc có vấn đề về não. Uổng Chữ Hạ cũng từng nghĩ như vậy, nhưng hành vi quá khích của Cao Chữ Mộc rất chân thật, xảy ra ngay trước mắt khiến cô gần như xua tan nghi ngờ trong lòng. Ý anh là chị ta dùng tính mạng ra để đánh cược. Chỉ có vài phút đồng hồ, làm sao mà dàn dựng được cảnh tượng như thật nhanh đến vậy? Tôi thấy máu chảy ra rất nhiều. Đầu là nơi quan trọng nhất của con người, máu chảy vô cùng nhiều. Hứa Cao Lãng không vừa ý nên cắt ngang. Rất nhiều, thứ tận mắt chứng kiến chưa chắc đã là thật. Đấy là còn không nhắc đến có thể Cao Chữ Mộc bị ép buộc phải diễn kịch. Ý anh là Mục Anh Húc hoặc Khương Giang ép Cao Chữ Mộc diễn kịch. Muốn biết có phải thật hay không, đến bệnh viện sẽ biết. Với thái độ hoài nghi, Uông Chữ Hạ theo sự sắp xếp của Hứa Cao Lãng cùng đến bệnh viện, hỏi thăm y tá trực quầy bệnh viện, được cho biết Cao Chữ Mộc đã chuyển đến phòng bệnh thường. Tình trạng của cô ấy thế nào? Hứa Cao Lãng lịch sự hỏi y tá trực. Y tá cười chuyên nghiệp. Thực xin lỗi, tôi không biết tình trạng của cô ấy, nhưng anh có thể hỏi bác sĩ điều trị chính. Hứa Cao Lãng cảm ơn rồi kéo Uông Chữ Hạ đến gặp trực tiếp bác sĩ điều trị chính. Uông Chữ Hạ thấy việc này khó hiểu nhưng im lặng nghe lời. Bác sĩ điều trị cho Cao Chữ Mộc khoảng 50 tuổi, tóc búi cao, khuôn mặt khá nghiêm khắc. Đẩy cặp kính gọng đen lên sống mũi, giọng bác sĩ ôn hòa. Tôi không nghĩ thanh niên thời đại này sẽ có áp lực tâm lý lớn như vậy. Tôi vẫn đề nghị người nhà đưa bệnh nhân đi gặp bác sĩ tâm lý. Nếu phía gia đình không giải quyết vấn đề này sớm, e rằng tình huống tự tổn thương vẫn sẽ xảy ra. Dù não chấn động nhẹ, nhưng trong sinh hoạt vẫn phải cẩn thận hơn. Tâm lý có vấn đề? Uông Chữ Hạ đang định hỏi, nhưng bị Hứa Cao Lãng nhanh miệng cắt ngang. Được rồi, chúng ta hãy nghe theo sắp xếp của bác sĩ, đi gặp cô ấy thôi. Hắn nháy mắt ra hiệu cho cô. Uông Chữ Hạ phối hợp đứng lên cảm ơn bác sĩ rồi ra khỏi phòng. Cửa phòng khép lại, Uông Chữ Hạ khó hiểu hỏi. Sao anh không cho tôi hỏi? Chắc bác sĩ có thể hiểu được tình hình. Hứa Cao Lãng thở dài nhìn Uông Chữ Hạ. Cốc vào đầu cô. Em cũng có vấn đề về não à? Bác sĩ đó chỉ là bác sĩ trong khoa cấp cứu, không phải là bác sĩ chuyên khoa tâm lý. Làm sao có thể biết được Cao Chữ Mộc có vấn đề về tâm lý từ trước? Chắc hẳn có người mớm lời cụ thể. Nghe phân tích của hắn, Uông Chữ Hạ choáng váng. Ý của anh là họ đã mua chuộc bác sĩ? Có thể. Chúng ta có thể đưa ra giá tiền cao hơn để mua lại thông tin từ bác sĩ không? Cô hồi hộp đưa ra đề nghị, nhưng bị hắn bác bỏ. Nếu tiếp tục đặt câu hỏi, em sẽ sốc trước các đáp án. Chúng ta có thể đến phòng bệnh xem xét thêm nhận định này đúng không? Uông Chữ Hạ gật đầu, hy vọng sớm tìm ra câu trả lời. Hứa Cao Lãng đúng một nửa. Bác sĩ không bị mua chuộc, nhưng ở trước mặt bác sĩ, Khương Giang đặc biệt nhấn mạnh. Cao Chữ Mộc bị kích thích khiến áp lực tâm lý dồn nén quá lớn, dẫn đến tự đập đầu vào tường tự sát. Hai người đến khu bệnh thường, không vào phòng mà đứng ở cửa, nghe ngóng động tĩnh bên trong. Tuy nhiên, tường cách âm quá tốt, bên trong phòng yên tĩnh đến nỗi hoàn toàn không nghe thấy gì. Điều này khiến họ có chút thất vọng. Chúng ta đứng đây không phải là cách hay. Uổng Chữ Hạ không phải là người có điều kiên nhẫn. Cô gõ cửa, không thấy ai đáp lại, liền nhẹ đẩy cửa phòng mở ra khe nhỏ. Chưa kịp nhìn vào trong phòng, đã nghe thấy phía sau truyền đến giọng trầm thấp. Cô làm gì ở đây? Thân thể Uông Chữ Hạ cứng đờ khi nghe thấy giọng nói, vẻ mặt thận trọng chuyển sang xấu hổ chột dạ. Cô quay người nhìn Hứa Cao Lãng, trách cứ vì hắn canh phòng không chuyên tâm, áy náy nhìn Khương Giang. Tôi đến đây để xem vết thương của chị ta có sao không? Khương Giang nhớn mày, nhìn qua Hứa Cao Lãng bên cạnh, rồi lạnh lùng nói với Uông Chữ Hạ. Xem, cô muốn xem Mộc Mộc chết chưa thì đúng hơn. Tôi... thật tiếc phải làm cô thất vọng. Mộc Mộc nhờ sự quan tâm giả dối này của cô mà đã qua nguy hiểm. Giọng Khương Gian chặt ngập bất mãn, ánh mắt không giấu giếm chán ghét bên trong. Hứa Cao Lãng lách người đứng trước mặt Uông Chữ Hạ, khi thế tỏa ra không hề kém cạnh Khương Giang. Thái độ của anh là gì? Anh quyền gì mà nói chuyện với em ấy như vậy? Cao Chữ Mộc có chết cũng là quả báo do cô ta tạo thành. Anh là ai? Khương Giang đảo mắt qua giữa hai người, khóe miệng nhếch lên giễu cợt. Ồ, cô thật lợi hại đấy, Uông Chữ Hạ. Xung quanh luôn có vệ tinh sẵn lòng đứng ra bênh vực. Loại người như cô không đáng để A Húc đặt tình cảm suốt bao nhiêu năm trời. Câm miệng! Người ngoài như anh biết gì mà về quan hệ giữa tôi và Mục Anh Húc mà lên tiếng? Tôi không cần biết. Điều tôi biết là tình cảm của A Húc đặt sai chỗ, si mê không đúng người. Yêu thương phải người không xứng đáng. Một người xoay trái, xoay phải là có đối tượng mới như cô. Chẳng có điểm nào tốt để người khác phải yêu thương tôn thờ. Khương Giang không ngừng miệt thị cô, giọng hắn điềm tĩnh chậm rãi nói từng chữ. Lời nhận xét gai góc của hắn như trăm nghìn mũi kim đâm sâu vào tim cô. Sắc mặt cô tái nhợt, hai tay buông thõng, nắm chặt gấu áo trong vô thức. Mọi người luôn nghĩ cô có lỗi với Mục Anh Húc, cô không xứng với tình cảm của anh ta. Khương Giang nói câu này, Quách Thẩm Ngạn cũng nói như vậy. Hóa ra trong đoạn tình cảm này, Mục Anh Húc là nạn nhân. Những gì Mục Anh Húc tàn nhẫn đối xử với cô trong cuộc hôn nhân không tình yêu kia là xứng đáng với cô. Ký ức về những năm làm vợ đầy cô độc và đau khổ tràn về, âm ỉ trong lòng khiến cô khó thở. Bao nhiêu ất ức không cách nào trút ra làm khuôn mặt Uông Chữ Hạ sám ngoét. Hứa Cao Lãng thấy cô bị sỉ nhục, hắn đấm mạnh về phía Khương Giang nhưng bị tránh được. Khương Giang quay người quét chân muốn đạp ngã Hứa Cao Lãng, chỉ trúng bức tường. Y tá đi ngang qua thấy người nhà bệnh nhân gây sự, đứng lại mắng người, tỏ ý nếu muốn nghiêm túc giữ trật tự trong bệnh viện, mời tất cả rời đi. Động tĩnh lớn làm Uông Chữ Hạ hoàn hồn, thoát khỏi cảm giác đau khổ. Cô vội kéo tay Hứa Cao Lãng, nhìn hắn cầu xin, đi thôi. Chỉ vài từ đơn giản, nhưng sức lực của cô đã cạn kiệt. Hứa Cao Lãng không muốn làm cô khó xử, hắn gật đầu, cẩn thận vươn tay ôm eo cô, trừng mắt với Khương Giang. Người không xứng đáng ở đây là Mục Anh Húc. Uông Chữ Hạ không nhớ bản thân làm cách nào rời bệnh viện. Chỉ biết khi an ổn ngồi trên xe, nước mắt của cô không kìm chế được. Tại sao ai cũng cho rằng tôi có lỗi với tình cảm của anh ta? Tình cảm thật lòng của tôi bị anh ta chà đạp, dẫm dây chân cũng là xứng đáng. Hôn nhân đó, tôi sống nhục nhã không khác một con chó cũng là xứng đáng. Rõ ràng anh ta thận trọng từng bước, bày mưu tính kế tôi. Những gì anh ta làm đều đúng, tôi thì sai. Tôi chỉ xứng là con cờ trong tay anh ta, là thứ tôi xứng đáng nhận à? Uông Chữ Hạ khóc nức nở. Cô rất buồn, thấy có lỗi với bản thân. Lòng hụt hẫng vì liên tục bị phủ nhận. Cảm xúc dồn nén quá lâu, cần được giải bày. Cô dựa trên ghế, tay vắt ngang mặt, che đi phần lớn biểu hiện đau thương trên mặt, để mặc nước mắt lăn dài, tiếng cười tràn khỏi cổ họng. Thật nực cười, đúng không? Người có lỗi luôn là tôi. Ai cho các người cái quyền phán xét tôi? Hứa Cao Lãng không dỗ dành, một lời an ủi cũng không có. Hắn biết cô sẽ mệt mỏi quá lâu rồi, phải chút bỏ mới có thể đi tiếp. Không rõ cô khóc bao lâu, đến khi uể oải chìm vào giấc ngủ chập chờn, đầu nghẹo một bên, ngay cả trong giấc mơ lông mày vẫn nhíu chặt không thoải mái. Nhìn khuôn mặt ướt nước của cô, Hứa Cao Lãng cẩn thận lau khô, nhẹ giọng lẩm bẩm, dù phải đối địch cả thế giới, tôi vẫn đứng về phía em. Trong khi đó, tại Mục thị, Mục Anh Húc ném tài liệu trong tay xuống bàn, quát mắng vào mặt người đang cúi đầu trước mặt. Đây là kết quả điều tra anh làm được trong một tháng. Mấy thứ vô tác dụng này làm được gì? Cấp dưới sợ hãi cúi đầu, sống lưng lạnh toát, run rẩy trả lời. Mục tổng, camera có điểm mù và hai camera mất tín hiệu. Chuyện xảy ra đã một năm. Tìm gặp những người có mặt vào thời gian đó để kiểm tra có điểm khó. Rầm. Máy tính trên bàn làm việc bị Mục Anh Húc hất đổ xuống sàn, kéo theo dây điện đứt tóe ra tia lửa. Anh ngồi trên ghế da cao cấp, vẻ hung ác hiện lên rõ trên khuôn mặt. Chỉ cần trả lời, anh có thể điều tra được hay không? Bắt gặp ánh mắt rét lạnh sắc bén như lưỡi dao, cấp dưới rùng mình, cảm giác như sắp chết. Hắn cố gắng vượt qua sự ngột ngạt khó thở để trả lời. Được, thưa ngài, xin cho tôi thêm thời gian. Tôi nhất định trình lên kết quả như yêu cầu. Mục Anh Húc không đáp lại, cấp dưới coi như dấu hiệu tốt. Vội vàng thu nhặt tài liệu rơi dưới đất, rồi vội vàng ra khỏi văn phòng. Ra khỏi phòng, do vội vàng nên đụng phải Quách Thẩm Ngạn đi ngang qua. Xin lỗi, anh Quách. Có chuyện gì vậy? Mặt cậu xanh mét. Quách Thẩm Ngạn ngạc nhiên trước vẻ hoảng sợ của đồng nghiệp. Ánh mắt lướt qua thông tin trong tài liệu, hắn liền đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Cấp dưới chỉ lắc đầu, cười cứng ngắc, bước vội đi. Ghế da cao cấp, vẻ hung ác hiện rõ lên khuôn mặt. Chỉ cần trả lời, anh có điều tra ra được hay không? Yêu cầu của Quách Thẩm Ngạn khiến Mục Anh Húc cảm thấy kỳ lạ. Hắn mượn thư ký Trần Hiên làm việc. Mục Anh Húc nghi ngờ, cậu cần giúp chuyện gì? Chỉ là đi công tác bên nước Y vài ngày, không phải thư ký Trần Hiên biết nhiều thứ tiếng khác nhau sao? Tôi muốn đưa anh ta đi cùng. Trợ lý của tôi quá ngu ngốc. Tôi muốn công việc kết thúc hoàn hảo. Vừa nói vừa bước đến sofa giữa phòng, hắn ngồi xuống lạnh đạm nói. Nghe xong lý do, Mục Anh Húc không nhịn được cười trêu chọc. Tại sao? Bắt đầu chán ghét trợ lý của cậu rồi sao? Có muốn tôi đổi một người khác cho cậu không? Để bàn sau đi. Thời gian tới, để thư ký Trần Hiên đi theo tôi là được. Tôi chưa gặp ai có năng lực bằng anh ta. Dưới tay anh ta còn nhiều trợ lý do tự tay anh ta đào tạo. Công việc của cậu chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng. Nghe Quách Thẩm Ngạn khẳng định năng lực của vị thư ký cáo giả, Mục Anh Húc thấy tự hào hơn một chút. Thư ký Trần Hiên ở bên anh nhiều năm như vậy, đã quen nhìn thật giả ở môi trường kinh doanh cá lớn nuốt cá bé. So sánh với trợ lý mới gia nhập công ty của Quách Thẩm Ngạn, dĩ nhiên tốt hơn nhiều. Được, cậu cứ xếp lịch trình công tác. Đều vì lợi ích công ty, anh ta không cảm thấy có gì khác thường trong công việc mượn thư ký. Đúng lúc, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Trần Hiên bước vào với chồng tài liệu trên tay. Như không thấy Quách Thẩm Ngạn ngồi giữa phòng, hắn đi thẳng đến bên bàn Mục Anh Húc, đặt tài liệu trước mặt anh. Mục Tổng, đây là tài liệu cần ngài ký duyệt trong hôm nay. Không đợi anh lên tiếng, thư ký Trần Hiên thẳng thắn trách mắng. Mục Tổng, đây là máy tính thứ ba trong hai ngày rồi. Sao lưu tài liệu cũ vào máy cũng mất rất nhiều thời gian. Ngài đừng rước thêm việc cho bộ phận kỹ thuật nữa. Quen thuộc với thói cằn nhằn của thư ký Trần Hiên, Mục Anh Húc thậm chí còn không nhìn những tài liệu đó, lấy tay che miệng ho khan, nhỏ giọng nhắc nhở. Quách phó tổng cũng có ở đây, cậu ta có chuyện muốn nói với anh. Thư ký Trần Hiên chớp mắt một cái, nhưng lúc này mới nhận ra kẻ thứ ba trong phòng. Hắn quay lại cười lịch sự, trầm giọng nói. Xin lỗi, vừa nãy không nhìn thấy anh. Anh Quách muốn nói chuyện gì? Chuyện này... Quách Thẩm Ngạn liếm môi. Đối mặt với ánh mắt thờ ơ của thư ký Trần Hiên, gãi gãi mũi. Để A Húc nói với anh tốt hơn. Thư ký Trần Hiên nhớn mày, nhìn thái độ của Quách Thẩm Ngạn, nghi hoặc trong lòng càng lớn. Hắn không lên tiếng, nhìn chằm chằm Mục Anh Húc chờ đợi. Thẩm Ngạn, muốn anh cùng đi công tác ở nước Y trong vài ngày. Cậu ta nói năng lực chuyên môn của anh có thể giúp đỡ cậu ta trong chuyến công tác này. Anh Quách đã đánh giá tôi quá cao rồi. Thư ký Trần Hiên không tỏ thái độ vui mừng hay chán ghét, khuôn mặt vẫn cứng đờ không cảm xúc. Vậy ý thư ký Trần Hiên là gì? Nếu anh không muốn đi, sẽ không ai ép anh. Tôi nghĩ Thẩm Ngạn cũng rõ điều này. Mục Anh Húc nói câu công bằng. Được sự tin tưởng của Quách Phó Tổng, tôi rất vinh dự. Giọng thư ký Trần Hiên đều đều, không thân thiện hay nhiệt tình quá mức. Nhưng khi rời khỏi văn phòng chủ tịch, khuôn mặt hắn thay đổi ngay lập tức, nụ cười lịch sự biến mất không dấu vết. Quách Thẩm Ngạn đột nhiên muốn hắn đi công tác cùng. Thư ký Trần Hiên cảm thấy có gì đó xảo trá. Mặc dù không đoán được tâm tư của Quách Thẩm Ngạn, nhưng hắn là nhân viên của Mục Thị, sẽ không làm cho Mục Anh Húc khó xử. Hắn có thể nhân cơ hội này để vạch trần bộ mặt thật đằng sau hành vi đạo đức giả của Quách Thẩm Ngạn. Vào buổi chiều, Mục Anh Húc đến thẳng bệnh viện sau khi tan làm. Tới bệnh viện, Mục Anh Húc đã gọi điện nhiều lần cho Khương Giang, nhưng không ai trả lời. Anh đành đến quầy y tá hỏi về số phòng của Cao Chữ Mộc. Khi đến cửa phòng bệnh, Mục Anh Húc nhìn bàn tay trống rỗng, bỏ qua ý định mua hoa đến thăm người bệnh, đưa tay gõ cửa. Vào đi. Giọng nói lạnh nhạt, không hòa nhã vang lên từ bên trong. Khương Giang và Cao Chữ Mộc đều nhìn về phía cửa. Thời điểm nhận ra người đến là Mục Anh Húc, Khương Giang quay đầu với sắc mặt nghiêm nghị, trên mặt không vui vẻ chào đón. Cao Chữ Mộc nhìn thẳng Mục Anh Húc, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt cứng đờ không cảm xúc, làm cho người khác không đọc được suy nghĩ của ả. Cậu tới đây làm gì? Sao không đi dỗ dành người phụ nữ của cậu đi? bước chân đến gần giường bệnh, khựng lại trước câu hỏi của Khương Giang. Mục Anh Húc biết hắn trách cứ chuyện anh mang Uông Chữ Hạ đến biệt thự. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn. Đi thăm bệnh, bó hoa cũng tiếc tiền không mua sao? Khương Giang không ngừng cà khịa, nhưng đều vô dụng. Mục Anh Húc hỏi vấn đề anh quan tâm. Bác sĩ nói cô ta bị thương như thế nào? Cảm ơn cậu, em ấy đã được cứu mạng. Giọng điệu quái dị của Khương Giang vang lên, chua xót nồng đậm. Mục Anh Húc không thấy bị xúc phạm. Anh hiểu được tâm trạng của hắn. Nếu người nằm trên giường bệnh là Uông Chữ Hạ, thái độ của anh còn khủng khiếp hơn. A Giang, thực xin lỗi. Tôi không biết mọi chuyện sẽ thế này. Tôi chỉ muốn em ấy buông bỏ hận thù. Còn nhiều việc khác cậu không biết. Cậu nghĩ mình là ai mà có thể đoán trước được diễn biến mọi chuyện? Thái độ của Khương Giang rất tệ, nhưng thực tế là hắn đều vì Mục Anh Húc mà suy nghĩ. Hai người đã chia tay, cho dù cuộc sống tương lai của cô ta hạnh phúc hay bất hạnh đều không liên quan đến cậu. Dù cậu sắp xếp hay lo nghĩ, cô ta cũng không hề cảm kích. Uông Chữ Hạ không xứng đáng để cậu trả giá hết lần này đến lần khác. Mọi lời phân tích của hắn, anh đều nghĩ tới. Anh cũng hiểu rõ thân phận của mình trong mắt Uông Chữ Hạ, nên Mục Anh Húc chọn cách im lặng, không thanh minh cho bản thân. Khương Giang nói xong, thấy thái độ trơ cứng của anh, cáu kỉnh như nước đổ đầu vịt. Mục Anh Húc là một con vịt ngu ngốc bướng bỉnh. Dù sao, chuyện này là trách nhiệm của tôi. Nếu tôi không tự tiện đưa em ấy đến biệt thự, Cao Chữ Mộc cũng không bị thương nặng. Tôi sẽ chịu mọi chi phí chữa bệnh, cậu đừng từ chối. Khỏi. Khương Giang nhìn Mục Anh Húc, trong đó không có oán hận mà là giận dữ. Nếu cậu thật sự thành tâm xin lỗi, vậy thì đừng đem người phụ nữ đó đến gặp Mộc Mộc nữa. Đây là cậu đã giúp tôi và Mộc Mộc rất nhiều. Cao Chữ Mộc không nói một lời trong suốt quá trình hai người cãi nhau. Thời điểm Mục Anh Húc rời đi, trong mắt ả hiện rõ vẻ cô đơn. Giọng nói mang theo trách cứ dành cho Khương Giang. Anh ta đến với thiện ý, tại sao anh nói nhiều lời khó nghe như vậy? Cái gì? Em sót cậu ta sao? Giọng điệu hắn đầy đố kỵ làm Cao Chữ Mộc kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến điều gì cả, ả hung hăng trừng mắt một cái, nằm trở lại trên giường, dùng chăn trùm lên đầu mặc kệ hắn. Anh không phải là trách móc gì A Húc, anh đang tức giận vì mọi cố gắng của cậu ta đều dành cho một người không xứng đáng. Lời cảm thán của hắn không được đáp lại. Phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh. Trong vòng một tuần, cơ thể và thần trí của Cao Chữ Mộc gần như khôi phục. Lần này ả đặt cược bằng tính mạng mình. Cuộc chơi lớn, nhưng ả may mắn ả thắng cuộc. Vở kịch diễn ra hoàn hảo trong mắt người xem. Bác sĩ sau khi tái khám nhiều lần đưa ra kết quả, cú va chạm mạnh khiến thần trí của Cao Chữ Mộc bị kích thích. Đầu óc ả minh mẫn, trí tuệ trở nên bình thường của một người trưởng thành. Nhưng trí nhớ lại mất đi, nếu tích cực điều trị sẽ sớm khôi phục. Lúc đầu nghe được tin tức, Mục Anh Húc tràn đầy nghi hoặc. Anh không tin lời Khương Giang, nghi ngờ Cao Chữ Mộc sử dụng việc mất trí nhớ để dàn dựng kế hoạch mới. Khương Giang đưa Cao Chữ Mộc đến gặp Mục Anh Húc. Mọi nghi ngờ của anh đều bị xua tan trong chốc lát. Cao Chữ Mộc thay đổi 180 độ, ả thuần khiết như một con thỏ nhỏ và nhút nhát như một thiếu nữ. Khi nhìn thấy Mục Anh Húc, ả trốn sau lưng Khương Giang, thập thò đầu ra, nhìn, khuôn mặt ngây thơ xa lạ. Mộc Mộc, đây là anh em tốt của anh, Mục Anh Húc. Hai người có quen biết, nhưng do em mất trí nhớ nên thấy lạ thôi. Cao Chữ Mộc liếc nhìn Khương Giang, nhận được cái gật đầu động viên của hắn, mới ngập ngừng đưa tay ra, nhỏ nhẹ nói. Xin chào, tôi là Cao Chữ Mộc. Mục Anh Húc chưa phục hồi tinh thần, khỏi kinh ngạc. Cặp mắt ưng bắn ra tia nhìn sắc bén, làm Cao Chữ Mộc sợ hãi rụt tay lại, lùi về đứng cạnh Khương Giang. Tay ả lén lút, níu gấp áo hắn như cầu cứu. Mộc Mộc coi như vừa phục hồi sức khỏe sau ca bệnh nặng. Tôi không muốn em ấy ở nhà một mình buồn chán. Mà cậu cũng biết công việc của tôi chạy đi suốt. Khương Giang đưa Cao Chữ Mộc đến gặp Mục Anh Húc. Mọi nghi ngờ của anh đều bị xua tan trong chốc lát. Bấm một dãy số, Mục Anh Húc ra lệnh. Điều tra bệnh tình của Cao Chữ Mộc tại bệnh viện, thật chi tiết cho tôi. Tin tức về Cao Chữ Mộc đi làm ở Mộc Thị đến tai Uông Chữ Hạ, cô càng chắc chắn rằng có vấn đề ở đây. Không phải chị ta bị điên sao? Tại sao một người điên lại có thể đi làm? Bình tĩnh, lay la, lúc này càng không được hoảng loạn. Để tôi thu thập thông tin bên phía Mộc Thị, bây giờ em đừng hành động gì hết. Hứa Cao Lãng liên tục can ngăn Uông Chữ Hạ. Sự bất an, khẩn trương của cô làm hắn lo lắng. Tôi không thể ngồi yên. Tôi sẽ đến Mộc Thị với danh nghĩa hợp tác, kế hoạch quảng cáo. Vội vàng sắp xếp tư liệu cần thiết, Uông Chữ Hạ bỏ ngoài tai lời khuyên của Hứa Cao Lãng, quyết định tự mình đến Mộc Thị điều tra. Thật trùng hợp, cô tình cờ gặp Cao Chữ Mộc ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy. Cao Chữ Mộc đứng trước mặt cô, và Cao Chữ Mộc trong trí nhớ của cô dường như là hai người không có âm mưu hay đố kỵ trong đôi mắt trong veo, chỉ có sự giản dị và nụ cười thân thiện. Cao Chữ Mộc nghiêng đầu lễ phép, xin chào. Uông Chữ Hạ quan sát trên dưới ả, nhìn chằm chằm khuôn mặt ngây thơ trước mắt, nhíu mày hỏi, chị định bày trò gì nữa vậy? Cô nói gì? Tôi không hiểu. Cao Chữ Mộc ngẩn ra, không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao? Uông Chữ Hạ phân vân suy đoán vẻ nghi ngờ trong mắt Cao Chữ Mộc. Cô còn choáng váng thì ả đã bước vào thang máy, cửa khép lại. Mang theo nét mặt kỳ quái, cô đi thẳng đến phòng chủ tịch. Mục Anh Húc kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của cô. Sao em đến đây? Có chuyện gì gấp mà không báo trước với tôi hả? Có bí mật cần giấu nên anh sợ hả? Cô cười khẩy, cố ý hỏi để thử phản ứng của anh. Một thoáng rất nhanh, trong mắt Mục Anh Húc lóe lên tia sợ hãi lạnh lùng. Anh phủ nhận, tôi có thể có bí mật gì? Tôi nghe nói Mục Thị mới bổ nhiệm một quản lý cấp cao mới. Trước khi Mục Anh Húc nói xong, Uông Chữ Hạ đã chặn họng. Cô cố tình thản nhiên đề cập đến chuyện đó, muốn cho anh một cơ hội chủ động thú nhận. Không nhận được câu trả lời, giọng cô dần dần không vui. Rừng có mạch, vách có tai, chắc anh hiểu đúng không? Mục Anh Húc hiểu ý cô. Biết trên đời này không có sự thật nào có thể vĩnh viễn giấu kín. Anh chọn nói ra sự thật. Cao Chữ Mộc khôi phục lại trí tuệ của người trưởng thành. Tuy tỉnh táo nhưng ả mất trí nhớ, không nhớ được bản thân đã làm gì trong quá khứ, cũng như từng là loại người thế nào. Vậy nên anh đưa chị ta đến Mục Thị để tiện chăm sóc? Uông Chữ Hạ châm biếm. Không, là A Giang nhờ vả. Công việc của anh ta không tiện 24/7 ở bên Cao Chữ Mộc, nên nhờ tôi bố trí một vị trí cho ả trong công ty. Mục Anh Húc không nói ra lý do thật cho việc đồng ý giúp đỡ Khương Giang. Cả quá trình anh giải thích, cô đều mỉm cười bình tĩnh nghe. Đúc kết thành câu nói, anh không cần giải thích nhiều với tôi, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác trong công việc. Nụ cười của Uông Chữ Hạ thật khác thường, không giận dữ, không chán ghét, mà mang sắc thái làm lòng người lạnh ngắt. Mục Anh Húc trong một thoáng bật thốt gọi lên tên cô theo bản năng. Hạ Hạ. Mục Tổng, vui lòng gọi tôi là Layla. Uông Chữ Hạ vội cắt ngang. Tên thân mật đó khiến cô nhớ đến một người vĩnh viễn không trở lại. Cô đưa báo cáo ngân sách về kế hoạch quảng cáo cho Mục Anh Húc, giọng nói không cảm xúc. Đây là báo cáo ngân sách của tôi, nếu có thời gian anh xem qua và phản hồi sớm lại cho tôi. Tôi sẽ không làm phiền công việc của anh. Ngay khi tay đặt lên tay nắm cửa, Uông Chữ Hạ chợt nhớ ra điều gì, quay lại nói với Mục Anh Húc như một lời thông báo. Những lời anh nói vào tối hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ anh đúng, cuộc sống của tôi không nên tiếp tục với sự hận thù, rất mệt mỏi. Cao Chữ Mộc đã nhận sự trừng phạt. Có thể việc đập đầu vào tường tự sát của Cao Chữ Mộc là hình phạt cuối cùng chị ta phải nhận. Tôi nghĩ quả báo như vậy đủ rồi. Lời nói của Uông Chữ Hạ như tiếng sét đánh Mục Anh Húc chết sững trên ghế ngồi. Cô tự tin, rạng rỡ bước ra khỏi phòng trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh. Qua rất lâu, anh mới định thần lại. Nụ cười từ từ nở rộ bên khóe miệng, không cần biết ai đúng ai sai. Anh rất vui vì Uông Chữ Hạ có thể buông bỏ hận thù trong lòng. Sau khi Uông Chữ Hạ ra khỏi văn phòng chủ tịch, cô không vội vàng rời khỏi công ty. Cô hỏi một đồng nghiệp cũ về văn phòng của Cao Chữ Mộc. Theo lời đồng nghiệp cũ, Uông Chữ Hạ biết Cao Chữ Mộc được sắp xếp vị trí giám đốc một bộ phận, chức vụ không hề nhỏ, chuyên môn cũng có vài phần liên quan đến kế hoạch quảng cáo hợp tác với Thành Hâm. Mọi thứ trùng hợp thật thú vị. Cô gõ nhẹ cửa. Khi được sự cho phép, cô mới mở cửa đi vào. Nhìn thấy Uông Chữ Hạ, ánh mắt Cao Chữ Mộc đầy kinh ngạc và khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Cô là đồng nghiệp trong công ty? Trong mắt Cao Chữ Mộc, cô chỉ là người vừa gặp trong thang máy, nên không rõ ràng thân phận. Uông Chữ Hạ mỉm cười thân thiện, đưa danh thiếp cho ả. Đây là số điện thoại của tôi. Mục Thị và công ty tôi làm việc đang có dự án hợp tác. Giữa hai chúng ta sẽ có không ít cuộc thương lượng. Thật vinh hạnh nếu được kết bạn với cô. Cao Chữ Mộc chớp mắt sửng sốt 2 giây, vui vẻ gật đầu đưa cô danh thiếp của ả. Đây là vinh hạnh của tôi. Mọi việc diễn ra nhanh chóng và dứt khoát, không cho bất kỳ ai trong cuộc cơ hội dừng lại để thở. Tin tức Uông Chữ Hạ và Cao Chữ Mộc kết bạn với nhau, không có xung đột vào giữa hai người là cú sốc khá lớn với Mục Anh Húc. Anh nghĩ đây là giấc mơ viển vông nhất từng gặp. Thậm chí, Hứa Cao Lãng không thể tìm ra mục đích của Uông Chữ Hạ trong việc này. Hắn thận trọng thắc mắc. Em chắc chắn không lây bệnh điên của cô ta. Dù em có tin tưởng Cao Chữ Mộc mất trí nhớ, cũng đâu cần kết bạn. Cao Chữ Mộc là người nguy hiểm, em hiểu mà đúng không? Uông Chữ Hạ lắc đầu cười khúc khích, nụ cười của cô tươi tắn khác thường. Mọi thứ đều có nguyên nhân và mục đích, anh đừng lo. Tôi đang đối xử với Cao Chữ Mộc theo cách con người thôi. Mọi thứ trông có vẻ hài hòa và bình yên, nhưng bất chắc luôn xảy ra vào lúc con người mất cảnh giác nhất. Mục Anh Húc nhận cuộc gọi từ Khương Giang, toàn thân như bị sét đánh, đầu nổ tung trước điều khủng khiếp. Thư ký Trần Hiên gặp tai nạn. Khi nghe được tin này, Uông Chữ Hạ cũng chấn động mạnh, loạn choạng suýt ngã. May mắn Hứa Cao Lãng đã kịp thời đỡ lấy cơ thể cô. Không phải thư ký Trần Hiên là người bên cạnh Mục Anh Húc sao? Sao em kích động như vậy? Không, không giống nhau. Uông Chữ Hạ lắc đầu, hơi thở trở nên khó khăn. Cô thì thào không ra hơi. Thư ký Trần Hiên khác những người kia. Hắn giống anh. Từ khi tôi vào Mục Thị làm việc, hắn dạy dỗ chuyên môn trong công việc, tận tình chỉ bảo không giấu giếm, đã giúp đỡ và chăm sóc tôi rất nhiều. Chứ nếu không làm việc dưới sự áp bức của một ông chủ tàn nhẫn như Mục Anh Húc, tôi sao trụ được lâu? Tôi không ngờ đến cả hắn cũng... Lời nói nghẹn trong cổ, cô không thốt thêm được lời nào. Thân thể run rẩy cầu xin Hứa Cao Lãng. Hứa Tổng, giúp tôi đặt vé máy bay bay sang nước Y. Tôi muốn đến thăm hắn. Tôi có dự cảm không tốt. Tình hình bên phía Mục Anh Húc không khá hơn. Trên máy bay, đầu óc anh trống rỗng, vẫn chưa thể chấp nhận tin thư ký Trần Hiên gặp nạn. Hai người ngoài công việc cấp trên cấp dưới, tình cảm còn thân hơn bạn bè. Những cảm xúc khủng hoảng của anh trong thời gian không có Uông Chữ Hạ, Trần Hiên là người rõ ràng nhất. Hắn tận mắt chứng kiến thống khổ, chân tâm của anh suốt bao năm qua. Sau khi xuống máy bay, Mục Anh Húc vội vã đến bệnh viện, đứng bên ngoài tấm kính phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn Trần Hiên mê man, cắm máy thở và nhiều dây dợ trên người. Quách Thẩm Ngạn cúi đầu đứng bên cạnh, hai mắt đỏ ngầu mệt mỏi, giọng nói như đang khóc. À Húc, xin lỗi, đều là do tôi. Nếu Trần Hiên không cứu tôi, sẽ không phải chịu hậu quả nặng như vậy. Đáng lẽ người phải nằm bên trong là tôi. Tâm trạng Khương Giang bấn loạn xúc động, vẻ áy náy ăn năn hiện rõ trên mặt hắn. Mục Anh Húc như không nghe thấy mọi tiếng động xung quanh, nét mặt lạnh nhạt không phù hợp trong hoàn cảnh này. Anh chăm chú nhìn các máy móc kêu tích tích trong phòng, nhìn các số liệu chạy trên màn hình. Đầu anh đặc quánh, chứa đầy suy nghĩ, rồi lại rỗng tuếch như không có bất kỳ nghĩ ngợi nào. Sau một lúc lâu im lặng, cuối cùng Mục Anh Húc khó khăn nói, giọng không mang theo trách móc. Vì Trần Hiên chọn cứu cậu, cậu nên sống tiếp vì hắn. Theo lời kể của Quách Thẩm Ngạn, bảng hiệu tuyên truyền tại hiện trường bất ngờ rơi xuống. Thư ký Trần Hiên là người phát hiện đầu tiên và đã đẩy Quách Thẩm Ngạn ra, thừa nhận toàn bộ bảng hiệu nặng trịch đập lên cơ thể. Quách Thẩm Ngạn vượt xa thời gian, chờ đợi trong trạng thái tự trách. Mục Anh Húc không khuyên nhủ thêm lần nào nữa. Hai người túc trực bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, lòng cầu mong thư ký Trần Hiên có thể vượt qua khó khăn. Đến ngày thứ hai, bác sĩ thông báo tin xấu. Thư ký Trần Hiên có thể vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa. Não hắn bị lực va chạm quá mạnh, khiến mọi dây thần kinh bị tổn thương. Cuộc sống sắp tới gắn liền với giường bệnh, làm một người thực vật phải dùng máy hỗ trợ dinh dưỡng để duy trì sự sống. Đây là tin tức mà Uông Chữ Hạ nghe được khi cô đuổi theo đến bệnh viện. Chấn động tâm lý quá lớn. Nếu không có Hứa Cao Lãng đứng bên cạnh đỡ lưng, cô có thể ngã ngồi dưới mặt đất vì sốc. Mục Anh Húc vốn túc trực ở cửa phòng bệnh, nhìn thấy Uông Chữ Hạ bên cạnh Hứa Cao Lãng, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, sau đó cụp mắt xuống, không nói lời nào. Anh trầm mặc cùng y tá đưa thư ký Trần Hiên đến khu phòng bệnh. Hứa Cao Lãng vỗ lưng Uông Chữ Hạ, nhẹ giọng ân cần. Em có muốn đi vào không? Bây giờ Trần Hiên cũng không có chi giác nghe được người khác. Bên trong có Mục Anh Húc, em có muốn vào không? Tôi sợ em vào trong sẽ thấy khó chịu hơn. Uông Chữ Hạ không trả lời, ánh mắt vốn đờ đẫn đột nhiên chuyển sang sắc bén, minh mẫn khi nhận ra Quách Thẩm Ngạn cũng đang đứng bên hành lang. Cô thở hắt, luồng khí khó chịu bức bối trong ngực ra, đẩy tay Hứa Cao Lãng đi thẳng đến trước mặt Quách Thẩm Ngạn. Anh vẫn còn có mặt mũi đến đây? Tại sao một người vô tội như thư ký Trần Hiên anh cũng không buông tha? Rốt cuộc anh có mục đích gì? Thông tin cô nhận được về tai nạn của Trần Hiên, bên trong có nói hắn đang đi công tác với Quách Thẩm Ngạn. Uông Chữ Hạ không tin người đàn ông hai mặt này. Uông Chữ Hạ vào phòng, đứng lặng bên giường, nhìn thư ký Trần Hiên đang nằm bất động với hơi thở yếu ớt. Với sự sống do máy móc hỗ trợ, lòng cô nặng trĩu. Có đáng không? Hy sinh bản thân cứu một người không nên cứu. Quách Thẩm Ngạn không đáng để anh cứu. Uông Chữ Hạ đi tới cạnh giường, rót một cốc nước ấm, thấm ướt tăm bông y tế, nhẹ nhàng bôi lên đôi môi nứt nẻ của thư ký Trần Hiên. Anh thật vô dụng, bây giờ có nói gì đều quá muộn. Không bận tâm người nằm trên giường có chi giác để nghe không, cô tâm sự rất nhiều. Anh chỉ là thư ký của anh ta, nhưng anh đã làm rất nhiều việc cho Mục Anh Húc. Anh là người đầu tiên, cũng là người luôn ủng hộ, thuyết phục tôi tha thứ cho anh ta. Có phải anh giận tôi không nghe lời khuyên nhủ, nên nằm đây, không đoái hoài đến mọi người không? Thư ký Trần Hiên, anh giận tôi hả? Mắt cô đỏ lên, theo từng lời, hận ý trong lòng ngày càng lớn. Không ai biết Trần Hiên không ngừng cố gắng gặp cô và thuyết phục Uông Chữ Hạ buông bỏ hận thù, chờ đợi Mục Anh Húc điều tra sự thật, cho cô câu trả lời hợp lý. Nhưng những người kia điên cuồng độc ác đến mức một người có tấm lòng như Trần Hiên cũng không buông tha. Bên ngoài phòng bệnh, Quách Thẩm Ngạn sau khi được Mục Anh Húc an ủi liền nhìn Hứa Cao Lãng, nãy giờ vẫn đóng vai không khí, khóe miệng gợi lên tia châm chọc. Anh Hứa, anh đến đây với mục đích gì vậy? Có phải cố tình đến đây khoe khoang A Húc với việc Uông Chữ Hạ là người phụ nữ của anh không? Hứa Cao Lãng từng nghe Uông Chữ Hạ nhắc tới Quách Thẩm Ngạn, biết hắn không phải là người tốt, là loại người hai mặt giả tạo rất khôn khéo. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, hóa ra lâu nay hắn đánh giá quá thấp Quách Thẩm Ngạn. Mưu mô của gã đàn ông này cao thâm hơn tưởng tượng. Lời khiêu khích của Quách Thẩm Ngạn hòng đẩy Mục Anh Húc thêm rời xa Uông Chữ Hạ. Nhưng Mục Anh Húc coi hắn là anh em tốt, tin tưởng 100%. Nghe câu hỏi này, không hề nghi ngờ ẩn ý bên trong. Hứa Cao Lãng không phải là người hiền lành, sắc mặt điềm tĩnh, giọng nói lạnh lùng nhàn nhã, giáng đòn chí mạng để về phía đối phương. Hiện tại ân nhân cứu mạng có nguy cơ vĩnh viễn cả đời nằm trên giường bệnh. Anh Quách vẫn có tâm trạng suy nghĩ đến chuyện tình cảm của người khác. Anh thật hết lòng với bạn bè, lòng tự trách ăn năn thật là cao cả đáng quý. Những lời này khiến sắc mặt Quách Thẩm Ngạn thay đổi rõ rệt. Hắn quá tự mãn nên bị nắm lấy sơ hở. Quách Thẩm Ngạn vô thức liếc nhìn Mục Anh Húc, nhận ra mặt anh vẫn điềm nhiên không có chút nghi ngờ, liền lén lút thở vào nhẹ nhõm, cơ thể thả lỏng hơn rất nhiều. Mục Anh Húc là người kiểm soát cảm xúc rất tốt, cơ mặt lãnh đạm nhưng trong lòng dậy sóng. Thấy Hứa Cao Lãng và Quách Thẩm Ngạn chuẩn bị nói nhau gây ồn trong bệnh viện, anh vội đổi chủ đề. Thẩm Ngạn, mấy ngày này cậu túc trực trong bệnh viện rồi, về khách sạn nghỉ ngơi đi. Quách Thẩm Ngạn muốn kháng cự nhưng bắt gặp ánh mắt thoải mái tự nhiên của Mục Anh Húc liền gật đầu. Vậy cậu giúp tôi trông chừng anh ấy, tôi sẽ quay lại vào buổi tối đổi ca với cậu. Sau khi Quách Thẩm Ngạn rời đi, Mục Anh Húc chỉ vào dãy ghế bên hành lang, ngồi đi. Hứa Cao Lãng không khách khí, ngồi xuống nhìn anh, giễu cợt trong giọng nói không giảm. Hai chúng ta ngồi nói chuyện có phải rất kỳ quái? Mục Anh Húc cười nhạt, tôi không nghĩ Hạ Hạ lại đặc biệt sang tận nước Y, càng bất ngờ vì có anh theo cùng. Layla nói, thư ký Trần Hiên từng chăm sóc em ấy rất nhiều, bất kể quan hệ giữa hai người là thế nào, đều không liên quan đến thư ký Trần Hiên. Hứa Cao Lãng nhún vai, tôi ngưỡng mộ em ấy, tách bạch quan hệ rõ ràng. Tôi đánh giá cao và tôn trọng sự thiện lương và cách sống tình cảm của Layla. Dĩ nhiên, không thể để em ấy một mình nơi đất khách, đúng không? Mục Anh Húc hiểu quá rõ tình tình Uông Chữ Hạ. Anh không ngạc nhiên khi nhìn người đàn ông này cũng nhìn ra điểm tốt ở cô. Hứa thiếu gia, thật quan tâm em ấy nhỉ? Những lời Mục Anh Húc nói rất nhẹ nhàng, nhưng Hứa Cao Lãng đọc được tình cảm bên trong. Điều này làm hắn khó chịu, mỉa mai nói. Đương nhiên phải dùng trái tim để quan tâm, nếu không sẽ bỏ lỡ một cô gái tốt. Tôi sẽ hối hận cả đời. Không phải có người không biết quý trọng để rồi hối hận, tiếc nuối hay sao? Tôi không bao giờ để bản thân phạm lỗi lầm ngu ngốc đó. Lời nói đầy thù địch cả bên ngoài và ẩn ý bên trong. Hứa Cao Lãng không lưu lại mặt mũi cho Mục Anh Húc, nhưng anh không bận tâm, miễn nhiễm với mọi khiêu khích. Mục Anh Húc, một người hiếm khi cười, lúc này mỉm cười vỗ vai Hứa Cao Lãng. Hạ Hạ có thể tìm được một người yêu và trân trọng em ấy như anh, tôi thật lòng vui mừng, hãy chăm sóc em ấy. Anh cũng không đợi phản ứng của Hứa Cao Lãng, đứng lên, bình thản nói rằng cần qua gặp bác sĩ để trao đổi về tình trạng của Trần Hiên, rồi bỏ đi trước. Có lẽ Mục Anh Húc thực sự buông tay. Hứa Cao Lãng nghi hoặc nhìn theo bóng lưng anh. Hắn không biết Mục Anh Húc rời đi là vì bản năng, không muốn ở lại nghe Hứa Cao Lãng khoe khoang về tình cảm của hắn với Uông Chữ Hạ. Mục Anh Húc đơn giản là trốn đi để bản thân bớt tổn thương đau lòng hơn. Khi Uông Chữ Hạ ra khỏi phòng bệnh, Hứa Cao Lãng là người duy nhất còn lại trên hành lang. Cô há miệng kinh ngạc. Tại sao còn mỗi anh? Bọn họ đâu? Không ai ở lại chăm sóc anh ấy sao? Lòng cô đầy tức giận, khó chịu vì Trần Hiên bị bỏ lại. Hứa Cao Lãng ngạc nhiên vì Uông Chữ Hạ dễ bị kích động. Hắn giả bộ giải thích. Quách Thẩm Ngạn về khách sạn ngủ, Mục Anh Húc đến gặp bác sĩ, ước chừng sẽ trở lại sớm, chúng ta cũng đi chứ. Cô không phản ứng trước hối thúc của hắn. Chỉ cần nghĩ đến thư ký Trần Hiên phải nằm một mình bên trong, tảng đá trong lòng cô càng nặng nề hơn. Rất lâu sau đó thì Mục Anh Húc mới trở lại, ngạc nhiên vì hai người chưa rời đi. Không đợi anh mở miệng, Uông Chí Hạ đã chất vấn. Thư ký Trần Hiên là thư ký của anh, tại sao anh lại để anh ra nước ngoài với Quách Thẩm Ngạn? Anh dám nói đây không phải là bẫy dập mưu mô của anh không? Anh muốn giết người diệt khẩu đúng không? Lời định tội của cô không khác nhát dao sắc bén đâm mạnh vào tim của Mục Anh Húc. Khóe miệng anh tràn đầy chua chát, tâm trạng mệt mỏi bất lực. Trong mắt em, tôi là loại người không có nhân tính à? Thư ký Trần Hiên làm việc với tôi nhiều năm, tôi coi anh ta như người nhà, đừng sỉ nhục tình cảm của chúng tôi như vậy. Hạ hạ, hơn nữa, tôi có lý do gì để loại bỏ anh ta? Thư ký Trần Hiên lâu nay vẫn điều tra án mạng của Thế Ca một năm trước. Anh sợ tội ác của mình bị bại lộ nên ra tay giết người diệt khẩu. Lý do này đủ chưa? Trần Hiên điều tra chuyện Ôn Thế. Mục Anh Húc choáng váng hỏi lại. Vì Trần Hiên phải quản lý rất nhiều công việc trong Mục thị, nên việc điều tra án mạng Ôn Thế anh giao cho Quách Thẩm Ngạn. Trần Hiên tự mình điều tra riêng, chưa từng đề cập với anh. Tại sao phải giấu anh việc điều tra? Thấy Mục Anh Húc không nói lên lời, Uông Chữ Hạ lạnh nhạt nói. Thư ký Trần Hiên vẫn nghĩ sẽ trả lại sự trong sạch cho anh sau khi điều tra sự việc. Anh ta chắc chắn không ngờ lòng tốt và cố gắng của bản thân lại được đền đáp thế này. Giọng cô trở nên hung tợn khó nghe. Mục Anh Húc, tôi chắc chắn sẽ tìm ra chứng cứ khiến anh phải trả giá. Chấn động bởi kết quả tai nạn của Trần Hiên nên tâm lý Uông Chữ Hạ bất ổn. Cô nhìn mọi thứ và phán xét sự việc rất cảm tính. Điều này khiến hận ý dành cho Mục Anh Húc ngày càng lớn. Ánh mắt không chút yêu thương, không còn tình cảm ném thẳng vào mặt anh. Tất cả những lời giải thích trước khuôn mặt căm ghét của Uông Chữ Hạ đều trở nên nhạt nhòa và yếu ớt. Mục Anh Húc nhìn Uông Chữ Hạ và Hứa Cao Lãng rời đi, trong lòng phiền muộn khôn tả. Anh và cô ngày càng xa nhau. Mục Anh Húc không biết cách thu hẹp khoảng cách này. Mang theo nỗi chán trường, anh vào phòng bệnh, nhìn thư ký Trần Hiên bất động trên giường, đau khổ tự trách. Tại sao anh làm tất cả mọi việc trong âm thầm mà không nói với tôi? Anh chỉ là thư ký, là cấp dưới ăn lương do công ty trả, cần gì phải bán mạng cho tôi? Nếu thư ký Trần Hiên có tỉnh lại, nghe được lời anh lúc này, cũng biết Mục Anh Húc không phải thực sự mắng hắn. Những năm qua, từ công việc đến việc tư, anh luôn giúp đỡ tôi hết lòng hết dạ, đến mức không hề có một người phụ nữ nào chịu cặp với cái người nghiện công việc như anh. Bây giờ anh xảy ra thế này, lỗi là do tôi đồng ý để anh sang nước Y công tác, đúng không? Chuông điện thoại bất ngờ kêu vang, cắt ngang lời giải bày. Mục Anh Húc thở ơ bắt máy. Giọng nói gấp gáp, sốt sáng vang lên. Mục Tổng, đã có kết quả điều tra hiện trường vụ tai nạn của thư ký Trần Hiên. Đây không phải sự cố, mà là có người cố tình gây án. Trụ đỡ bảng tuyên truyền phía sau bị người động tay động chân làm hỏng. Dấu vết đã bị xóa, nhưng vẫn điều tra ra được. Báo cáo của cấp dưới, giống như Mục Anh Húc suy đoán, những clip quan trọng thường có nhân viên kiểm tra cẩn thận và liên tục xác nhận báo đảm an toàn cho hiện trường có nhiều nhân vật lớn. Vì vậy, ngay khi nhận được báo cáo, Trần Hiên gặp tai nạn. Trước khi đặt vé máy bay, anh đã cử người bí mật điều tra sự việc. Mục Anh Húc lạnh giọng hỏi, anh đã xem camera giám sát hiện trường chưa? Tôi đã kiểm tra, nhưng... Cấp dưới do dự, trả lời có chút khó khăn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nói đi. Giọng điệu thiếu kiên nhẫn của anh làm cấp dưới run rẩy trả lời. Tất cả các trang thiết bị giám sát đều được kiểm tra, nhưng camera chiếu trực tiếp vào đúng góc bảng hiệu đã bị chỉnh sửa. Một khoảng thời gian đã bị xóa, không thể khôi phục. Cái gì? Mục Anh Húc bị sốc và ánh mắt đầy vẻ không tin. Tính từ thời điểm Trần Hiên gặp tai nạn đến khi Mục Anh Húc ra lệnh bí mật điều tra, cấp dưới đã tiếp nhận máy giám sát hiện trường. Thời gian là 10 phút. Ai có khả năng xóa bỏ đoạn video theo dõi trong một thời gian ngắn như vậy? Phải có người trực phòng giám sát hiện trường, xác định danh tính những người có mặt trong thời gian đó. Anh bám vào tia hy vọng cuối cùng. Kẻ động tay chân dường như đã rất quen thuộc với sắp xếp nhân sự. Khoảng thời gian xảy ra sự việc bị xóa tình cờ trùng khớp với thời điểm nhân viên giám sát đổi ca. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, mọi người đổ xô đến hiện trường, rất lộn xộn.

mọi bê bối hay thành công của tập đoàn đều là tin nóng hổi, sốt dẻo trên đầu các đề bài báo. Ngồi trên xe, Mục Anh Húc gọi vài cuộc điện thoại, cập nhật tình hình hiện tại. Nhiều thông tin đưa ra nghi vấn về Uông Chữ Hạ, cho rằng tập đoàn Thánh Hâm hợp tác với Mục Thị vì mục đích khác. Nhưng Thánh Hâm là công ty nổi tiếng về quảng cáo, rất có uy tín trong nước. Mục Anh Húc lại tin tưởng Uông Chữ Hạ. Dẹp tan tin đồn trong công ty, xúc tiến, điều tra kỹ càng cho tôi. Giọng Mục Anh Húc nghiêm nghị nói vào điện thoại. Trong quán cà phê, Uông Chữ Hạ tâm tình đặc biệt tốt. Hôm nay cô cười còn nhiều hơn cả tháng trước cộng lại. Hứa Cao Lãng nhìn ánh mắt đắm chìm trong niềm vui của cô, bất lực nói. Không nên vui mừng quá sớm, vì em cũng tham gia dự án này, sẽ không tránh khỏi liên lụy. Đừng đắm chìm trong chiến thắng bước đầu mà lộ sơ hở để người nắm thóp. Cô chớp chớp mắt, tự tin trả lời. Đừng lo lắng, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của tôi. Sự việc đã tiến hành đến giai đoạn này, Hứa Cao Lãng cũng không quá khắt khe. Chỉ cần cô thoải mái là được. Cứ xuống tay theo kế hoạch, mọi việc do em quyết định. Dù xảy ra chuyện gì, đều còn tôi đứng đằng sau hỗ trợ, không vấn đề gì. Hứa Cao Lãng, cảm ơn anh. Uông Chữ Hạ cảm ơn rất chân thành. Từ trong quán đi ra, Hứa Cao Lãng ban đầu định đưa cô về nhà, nhưng nhận được cuộc gọi của thư ký, có một tài liệu cần hắn ký duyệt gấp. Anh về công ty, tôi có thể tự về nhà, đừng khách sáo với tôi. Hứa Cao Lãng vốn là người nghiện công việc và đòi hỏi sự hoàn hảo nên nhanh chóng quay về công ty. Hắn ân cần dặn cô, nhớ gọi điện cho tôi khi về đến nhà. Uông Chữ Hạ không vội về nhà, cô lang thang khắp nẻo đường, định nhân cơ hội này thư giãn đầu óc. Nhưng không nghĩ đến, lại đi bộ đến gần trường mầm non của Mộc Niệm. Hóa ra cô có đủ sức khỏe để đi xa đến vậy. Chỉ cần đi hết con ngõ này là tới khu đất có trường mầm non tư thục, dành cho người có tiền. Cô đứng phân vân rất lâu, cuối cùng không cưỡng lại khao khát trong lòng, nhấc chân bước đi. Đứng bên ngoài cổng trường, chưa phải giờ tan học nên sân trường vắng hoe. Uông Chữ Hạ ngóng trông vào từng lớp với đôi mắt đượm buồn. Không rõ qua bao lâu, một giáo viên mang theo một đám trẻ con đáng yêu đi từ cửa nhỏ bên phải nơi hành lang trên tầng 2. Uông Chữ Hạ hai mắt sáng lên, nhìn thoáng qua đã nhận ra Mộc Niệm. Thân ảnh nhỏ xíu, lùn sủn, cười khúc khích, nắm tay bạn, lắc lắc, lẩm bẩm gì đó. Khoảng cách khá xa, nhưng cũng đủ làm cô thấy lòng tràn đầy niềm vui, hạnh phúc len lỏi vào tim, khiến cô mãn nguyện rất nhiều. Đưa học sinh ra ngoài sân sinh hoạt, giáo viên vô tình nhìn thấy Uông Chữ Hạ đứng bên hàng rào sắt. Hơi giật mình, ngồi xổm xuống, kiên nhẫn hỏi các bé trong lớp. Các con có nhìn thấy gì đứng bên cổng rào kia không? Có bạn nào quen không? Có phải mẹ của bạn nào trong lớp mình? Giáo viên rất sợ là kẻ xấu, dòm ngó, muốn bắt cóc học sinh. Đám trẻ nhìn sang hiếu kỳ, làm Uông Chữ Hạ hoảng sợ. Mục Niệm sẽ trông thấy cô. Cô vội vàng xoay người muốn quay đi. Nhưng giọng Mục Niệm đã vang lên giòn giã. Mẹ! Mẹ! Kèm theo tiếng hét lớn là tiếng chân chạy bịch bịch ra khổng trường. Giáo viên vội vàng đuổi theo để đảm bảo an toàn cho bé. Tiếng gọi vui mừng khiến cô không thể chuyển động. Việc gặp gỡ Mục Niệm không nằm trong kế hoạch bây giờ. Mục Niệm không biết suy nghĩ của cô. Đứng ở cổng trường, bám vào hàng rào, chắn hạnh phúc nói. Mẹ, mẹ đến rồi, mẹ đến đón con phải không? Thấy Uông Chữ Hạ không trả lời, giáo viên nghi ngờ. Xin chào, chị có phải là mẹ của Mục Niệm không? Ngay cả giáo viên cũng lên tiếng. Uông Chữ Hạ không còn cách nào khác, đành nở nụ cười gượng ngùng. Chào cô giáo, tôi xin lỗi, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, không có ý cắt ngang giờ dạy của cô. Giáo viên là người mới đến, chưa bao giờ gặp Uông Chữ Hạ. Tuy chưa từng tiếp xúc với cô, nhưng vẫn nhận ra mẹ Mục Niệm thân thiện hơn bố. Giáo viên lịch sự nói, không sao đâu, cũng chỉ còn một tiết sinh hoạt ngoài trời là tan học. Mẹ Mục Niệm đến trường giờ này, có phải vì muốn đón Mục Niệm về sớm không? Chuyện này... Uông Chữ Hạ bắt gặp ánh mắt mong đợi của Mục Niệm, thuận theo lời giáo viên. Như vậy có gây phiền cho cô giáo không? Nhà trường không quá khắt khe, chị yên tâm. Giáo viên cười hiền lành, hơi nhiều chuyện nói thêm vài lời. Bình thường chắc chị bận đi làm, đưa đón Mục Niệm đến trường đều là bố. Hôm nay đổi thành mẹ, chắc chắn bé sẽ rất vui. Lời nói vô tình của giáo viên như vạch ra tội lỗi của người làm mẹ. Uông Chữ Hạ gắng gượng cảm ơn cô giáo, tự nhiên nhất có thể. Cô từng đi họp phụ huynh cho Mục Niệm. Giáo viên chủ nhiệm lớp đã rất kỳ vọng một người mẹ như cô có thời gian quan tâm đến tâm lý của Mục Niệm hơn. Cô hứa, nhưng không hề thực hiện. Cô không xứng đáng làm mẹ. Giáo viên vỗ nhẹ vào lưng Mục Niệm, thúc giục. Sao con không quay lại lớp thu dọn ba lô? Đừng để mẹ đợi ở ngoài lâu quá. Mục Niệm sửng sốt, bất ngờ trước hạnh phúc đột ngột này khiến khuôn mặt bầu bĩnh bừng lên nụ cười rạng rỡ. Bé vội chạy ùa về lớp lấy đồ đạc. Đến lúc này bảo vệ trường mới mở cổng để giáo viên dắt Mục Niệm trả cho phụ huynh. Khi chào tạm biệt cô giáo, Mục Niệm ngập ngừng đưa tay nắm lên ngón út của cô. Uông Chữ Hạ cúi đầu xuống, bắt gặp ánh mắt thăm dò của Mục Niệm. Lòng cô quặn thắt đau đớn, tay cô hơi run khi bao bọc bàn tay bé xíu của Mục Niệm, chậm rãi cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại từ bàn tay Mục Niệm chuyển sang. Cô cười dịu dàng với bé. Lý do cô rời đi không mang theo Mục Niệm vì cô biết bé sẽ có môi trường học và trưởng thành tốt hơn khi ở bên Mục Anh Húc. Một người mẹ đã vắng mặt trong nhiều năm khôn lớn của bé, một người đã mang thù hận trong lòng như cô, hoàn toàn không có tư cách đưa bé theo cùng. Cô sợ Mục Niệm khổ và thiếu an toàn nếu sống với cô. Mẹ ơi, mẹ đưa con đi đâu vậy? Mẹ đưa con đi chơi nhé, sau đó đưa con đến công ty của bố, được không? Cô ngập ngừng đề nghị. Mục Niệm vui vẻ gật đầu, không quan trọng sẽ đi chơi ở đâu, bé chỉ cần có mẹ ở bên là vui rồi. Từ ngày Uông Chữ Hạ biến mất, Mục Anh Húc muốn đền bù và lo lắng cho tâm lý con trai. Nếu không phải đi công tác, anh luôn luôn đích thân đưa đón Mục Niệm đi học, bất kể công việc đã xong hay chưa. Vừa thấy anh xuất hiện ở cửa lớp, giáo viên ngạc nhiên hỏi. Bố bé Mục Niệm, vợ anh không nói với anh sao? Chị ấy đã đón Mục Niệm trước rồi. Vợ tôi? Chuyện xảy ra khi nào? Gần giờ tan học, do Mục Niệm xác định là mẹ bé nên tôi đồng ý để chị ấy đón. Giáo viên trả lời với giọng nghi hoặc. Không có chuyện gì chứ anh Mục? Mục Anh Húc biết con trai rất thông minh, nếu không phải đúng là Uông Chữ Hạ, bé nhất định không đi theo. Không có gì, tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Anh gật đầu cảm ơn giáo viên rồi rời đi. Ngồi vào xe, Mục Anh Húc lấy điện thoại ra, nhìn lên trên màn hình, nhíu mày cân nhắc khá lâu, cuối cùng bấm số Uông Chữ Hạ. Tại sao em đưa Mục Niệm đi mà không báo trước với tôi? Nghe giọng điệu chất vấn của Mục Anh Húc, tâm trạng tốt ban đầu của Uông Chữ Hạ biến mất ngay lập tức. Xin lỗi, tôi định đưa Niệm Nhi đến Mục Thị trước giờ tan học để anh không phải đi đón, nhưng do bé chơi vui quá nên vô tình quên mất thời gian. Tôi không nhận ra đã quá thời gian tan học. Mặc dù Uông Chữ Hạ thừa nhận mình có lỗi, nhưng Mục Anh Húc không biết ăn phải thuốc gì, luôn nói ngược suy nghĩ thật trong lòng. Giọng bất mãn mang theo buộc tội của anh vang qua điện thoại. Hiện tại người giám hộ của Mục Niệm là tôi, em đừng tự tiện quyết định mọi việc theo ý mình. Thích thì em ban phát tình cảm, không thích thì em vứt bỏ. Thái độ của em chỉ khiến Mục Niệm chồng chất tổn thương. Mặt Uông Chữ Hạ chìm xuống, giọng nói đầy khó chịu. Vâng, tôi không nên đưa Mục Niệm đi khi chưa được anh cho phép. Ngay cả nếu tôi muốn gặp con, tôi phải có được sự đồng ý của anh, đúng không? Giọng nói nhạo báng mỉa mai của cô rất rõ ràng. Mục Anh Húc cáu kỉnh trước tính cách này của cô. Tại sao em luôn hiểu sai ý tôi? Suy diễn linh tinh tâm ý người khác khiến em thoải mái hơn hả? Tôi chưa bao giờ nói em không được phép gặp Mục Niệm. Người không nhận con, vứt bỏ con là em. Là em đấy, Uông Chữ Hạ. Hơi thở của anh dồn dập phả vào điện thoại. Anh biết bản thân mất kiểm soát nên lời nói gai góc cục xúc. Nhưng giọng điệu đỏng đảnh, ương bướng của cô khiến anh không tự chủ được. Lời quát mắng thẳng thừng của anh làm bên kia đầu dây trở nên yên lặng khác thường. Ngay đến hơi thở mong manh cũng không truyền qua điện thoại. Sự im lặng kéo dài quá lâu làm anh xấu hổ kỳ quặc. Mục Anh Húc không hề biết Uông Chữ Hạ đã phải kìm nén đến mức nào để nuốt câu nói. Còn người bắt tôi sinh con rồi đưa người khác nuôi là anh vào tận đáy lòng. Anh định không trách cô, thật sai lầm khi đề cập đến vấn đề nhạy cảm. Liếm nhẹ đôi môi khô khốc của mình, Mục Anh Húc cứng nhắc rời đề tài. Muộn rồi, bây giờ hai mẹ con đang ở đâu? Tôi qua đón. Gạt bỏ trái tim trong ngực đang quặn lại vì thương tâm, Uông Chữ Hạ liếc nhìn Mục Niệm đang chơi cầu vượt trượt vui vẻ, ngắc ngứ đề nghị. Nếu được, để bé chơi thêm một lúc nữa, được không? Tôi sẽ đưa con về thẳng Mục ra, anh không cần đón. Cũng được. Sau khi cúp điện thoại, Mục Anh Húc khá hối hận khi nhắc đến lỗi lầm của Uông Chữ Hạ. Anh là người rõ tình cảm bản thân nhất. Cô có làm gì xấu, anh đều có thể tha thứ và nghĩ theo khía cạnh tốt đẹp nhất. Điều khiển tình cảm là rất khó. Mục Anh Húc nhanh chóng lái xe về công ty. Anh cần hoàn thành công việc dang dở để về nhà sớm. Trong sân khu vui chơi, Mục Niệm ngồi trên ghế uống từng ngụm nước. Mồ hôi nhễ nhại trên trán nhưng mắt bé lấp lánh niềm vui. Nụ cười khoe hàm răng sữa, chưa mọc, đủ nhìn rất đáng yêu. Uông Chư Hạ cẩn thận lau mồ hôi cho bé, hỏi chuyện. Hôm nay con chơi vui vẻ như vậy, bố đã lâu không đưa con đến khu vui chơi à? Mục Niệm Thành thật gật đầu, giọng vừa non nớt trẻ con, vừa già trước tuổi. Gần đây bố bận lắm, bác Trần Hiên ốm, công ty gặp khó khăn. Con không làm phiền bố, khi nào xong việc, bố sẽ cho con đi chơi bù. Sao con biết nhiều như vậy? Cô không nghĩ đến Mục Anh Húc lại kể chuyện công việc cho bé nghe. Ông Quách nói, ông bảo về sau, con sẽ kế thừa việc kinh doanh của bố, nên phải ra dáng một người đàn ông. Mục Niệm ưỡn ngực khoe khoang, trịnh trọng nói. Thái độ cực kỳ nghiêm túc của Mục Niệm khiến Uông Chữ Hạ không nhịn được cười. Nhưng ánh mắt ảm đạm rất nhiều khi nghĩ đến sự thật ẩn sau lời bé nói. Mục Anh Húc bận rộn, không có thời gian dành cho gia đình. Một phần trong đấy là do cô gây ra. Mục Niệm tiếp tục khẳng định suy nghĩ của cô. Bố gần đây rất mệt vì áp lực công việc. Cô biết lời bé nói đều là nhắc lại lời Quách quản gia, nên vội vàng lắc đầu, cố gắng tỉnh táo, không để mùi lòng. Ôn Thế vẫn cần câu trả lời cho cái chết của anh. Cô không thể dừng giữa đường. Niệm Nhi, chúng ta về nhà thôi, bố đang đợi con ở nhà. Taxi dừng trước cổng Mục gia. Uông Chữ Hạ giục bé, tạm biệt Niệm Nhi, con vào nhà đi. Không, mẹ phải vào cùng con chưa muốn mẹ về ngay đâu, dẫn con vào nhà đi. Mục Niệm giữ chặt cổ tay cô, lắc đầu nài nỉ. Đôi mắt to tròn của bé bắt đầu ngấn nước, cô sợ làm bé thất vọng, đành miễn cưỡng đồng ý, mẹ dắt tới cửa thôi nhé. Hai người đi tới cửa, nội thất quen thuộc bên trong phòng khách lần lượt hiện ra. Uông Chữ Hạ nhất thời bất thần. Quách quản gia từ cửa hông đi ra, nhìn thấy cô liền sửng sốt. Cô Uông. Coi như không nghe thấy, Uông Chữ Hạ giả vờ bình tĩnh xoa đầu Mục Niệm. Bây giờ con tự đi vào nhé, mẹ phải về. Mục Niệm không đáp lời, gan lì ôm chặt cổ tay cô, chì người xuống đất, kiên quyết không buông. Uông Chữ Hạ đau đầu, mở miệng chưa kịp nói thì sau lưng xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Hai mắt đối diện nhau, Uông Chữ Hạ cúi đầu xuống, lạnh giọng nói. Tôi đã đưa con an toàn về, nhiệm vụ hoàn thành, tôi đi trước. Cô muốn chạy trốn khỏi tình trạng khó xử này thật nhanh. Mục Anh Húc chặn trước mặt cô, nói thật nhanh. Uông Chữ Hạ, tôi muốn nói chuyện với em. Nhịp tim trong ngực tăng nhanh, cô thấy căng thẳng vô cớ. Mục Anh Húc nói nốt câu, về công việc. Anh quay sang Quách quản gia, đưa Mục Niệm về phòng tắm rửa. Mục Niệm an tâm giao trọng trách giữ mẹ lại cho bố, ngoan ngoãn nắm tay Quách quản gia đi về phòng. Uông Chữ Hạ nhớ đến những lời trong điện thoại, tâm tình vốn không thoải mái, càng thấy khó chịu. Cô đặt câu hỏi với giọng thiếu kiên nhẫn. Anh muốn nói chuyện gì? Nếu bàn công việc thì nên giờ hành chính, bây giờ đã tan làm. Mục Anh Húc không vòng vo, đi thẳng vào chủ đề. Tôi muốn nói đến chuyện nghi vấn ăn cắp ý tưởng sản phẩm. Ý anh là gì? Không phải tin tức có thật sự là đạo ý tưởng hay không đã được tung hô lên truyền thông rồi sao? Muốn hỏi, bây giờ hỏi Cao Chữ Mộc, vị giám đốc phụ trách sản xuất sản phẩm lần này. Còn về vấn đề quảng cáo sản phẩm, tôi đã hoàn thành theo đúng hợp đồng. Người ký duyệt là anh. Tôi làm về quảng cáo sản phẩm, chứ không phụ trách khâu sáng tạo và sản xuất. Anh có nhầm lẫn gì không khi muốn thảo luận về đề tài này với tôi? Vậy với tư cách là đối tác phụ trách quảng cáo sản phẩm, em nghĩ gì về vấn đề đạo này? Mục Anh Húc cố tình hỏi ý kiến cô, mục đích không đơn giản như nói chuyện phiếm. Uông Chữ Hạ cười khẩy, né tránh trả lời. Đây là chuyện nội bộ của Mục thị, người ngoài như tôi đưa ra ý kiến làm gì? Tôi muốn nghe ý kiến của em. Mục Anh Húc nhìn Uông Chữ Hạ với đôi mắt kiên định. Như thế, nếu cô không nói ra suy nghĩ của bản thân thì đừng hòng rời khỏi Mục gia. Cô nhún vai, bất lực sức chịu cố chấp, điềm nhiên phán đoán. Mặc dù chúng ta là quan hệ hợp tác, nhưng tôi không biết gì về khả năng sáng tạo sản phẩm và không thể đưa ra nhận định chính xác. Tuy nhiên, nhìn vào thời điểm trước và sau khi ra mắt sản phẩm, thời gian đưa sản phẩm ra thị trường của Mục thị chậm hơn công ty khác. Càng nói, giọng cô càng lãnh đạm. Sản phẩm ra mắt chậm hơn 24 tiếng, công bình mà nói chính là ăn cắp ý tưởng của sản phẩm. Đối mặt với ánh mắt hờ hững và nét mặt lạnh nhạt của cô, Mục Anh Húc chậm rãi nghiêng người đến gần tai cô, hỏi nhỏ. Trong lòng em, tôi là người có thể làm ra chuyện này sao? Uông Chữ Hạ bật cười, ánh sáng trong mắt thoáng qua tia buồn. Mục Tổng là người nắm giữ tập đoàn Mục Thị. Danh phận của anh quá to lớn, quý báu. Chúng ta không đủ thân thiết để có tư cách đánh giá. Hạ hạ, những gì tôi đối xử với em không nói lên điều gì. Tôi giống như một kẻ xấu xa, đáng khinh bỉ và vô liêm sỉ đến vậy sao? Mục Anh Húc nhìn cô nghi hoặc. Sắc mặt cô không thay đổi khi đối đáp. Có những người luôn đeo mặt nạ để giao tiếp với người khác, tôi ngu dốt vụng về, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Đôi khi, tôi không còn tự nhận ra bản thân chỉ là con cờ để người khác đùa nghịch trong bàn tay. Vậy nên, tôi thực sự không biết anh là loại người gì đâu, Mục Tổng. Mục Anh Húc không tức giận, cũng không nói. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, tìm tòi cảm xúc trong đôi mắt lạnh lùng. Uông Chữ Hạ khó chịu trước cặp mắt xăm soi. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn. Mục Tổng, anh có thể tránh ra không? Tôi cần đi vệ sinh. Phải hơn một phút trôi qua, Mục Anh Húc mới phản ứng, bước sang bên cạnh nhường đường. Mục Anh Húc quay lưng về phía cửa, bờ vai xuôi xuống theo tiếng bước chân dần xa. Tôi đạo đức giả. Đến bây giờ em vẫn không tin tình cảm của tôi, đúng không? Đi thôi. Uông Chữ Hạ ngồi lên xe, giục tài xế. Taxi vẫn đứng đợi cô bên ngoài. Tài xế tuy không quen biết nhưng vẫn nhận ra thời điểm vị khách nữ này lên xe và xuống xe. Bầu không khí xung quanh khác hoàn toàn. Trước khi bước vào biệt thự to lớn kia là dịu dàng. Từ bên trong đi ra là nét rét buốt lạnh lùng. Trên đường về nhà, Uông Chữ Hạ nhận được điện thoại của Hứa Cao Lãng. Em chưa về nhà, đang trên taxi quay về đây. Hứa Cao Lãng nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của cô. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Không sao. Uông Chữ Hạ điều chỉnh trạng thái, không muốn hắn lo lắng, cũng không thích bộc lộ cảm xúc cho nhiều người biết. Anh đến nhà tôi hả? Có chuyện quan trọng sao? Chuyện em nhờ điều tra đã có kết quả, vừa nhận được, tôi đến thẳng nhà em luôn, tiếc rằng cửa khóa. Tôi cúp máy, đợi tôi về nhà rồi nói tiếp. Uông Chữ Hạ tắt điện thoại, ngón tay không ngừng run rẩy vì hồi hộp. Tâm trạng buồn phiền vì thái độ của Mục Anh Húc cũng vơi đi phần nào. Cô dõi mắt ra cửa kính xe, nhìn dòng xe cộ bên ngoài, né lại tiếng thở dài vào lòng. Cô mệt mỏi nhưng không được nghỉ ngơi. Trở về nhà, Hứa Cao Lãng đứng đợi trước cửa. Hai người gật đầu coi như lời chào. Vừa vào trong nhà, hắn đã đưa cô một tập hồ sơ. Đây là tất cả về Quách Thẩm Ngạn. Mục đích hắn vào Mục Thị làm việc không đơn giản.